Vô tình cưới được tổng tài. Chương 159, tình nhân của tổng giám đốc Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một người đàn ông tình nguyện xuống bếp vì bạn, chứng tỏ anh ta thật sự rất yêu bạn. Đường Nhã Phương lặng lặng đứng trong phòng bếp, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn bận rộn trong phòng bếp, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm động và tình yêu. Cô nhìn anh dùng môi múc canh nếm thử mặn nhạt, sau đó thái thức ăn thả vào nồi, động tác gọn gàng linh hoạt. Trong giây phút này, động tác vô cùng bình thường như vậy lại cực kỳ quyến rũ trong mắt cô, khiến cô không nỡ rời mắt. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay đầu lại, cô bị bắt quả tang ngay tại chỗ, không kịp thu lại vẻ say đắm trong mắt đối với anh. Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, trên môi anh cong lên nụ cười như có như không, đôi mắt đen thâm thúy dập dờn ánh sáng dịu nhẹ. Đói bụng thì trong tủ lạnh có sữa, uống một chút lấp đầy bụng đi. Đường Nhã Phương ngoan ngoãn gật đầu. Đường Nhã Phương cầm lấy hộp sữa trong tủ lạnh, ngồi xuống cạnh bàn ăn, vừa uống sữa vừa chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Trong không khí tràn ngập mùi cháo cực kỳ thơm, Đường Nhã Phương có chút chờ không kịp, cô đặt hộp sữa lên bàn cơm, đứng dậy đi vào phòng bếp. Lục Đình Vĩ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, dịu dàng hỏi. Đói lắm à? Đường Nhã Phương gật đầu. Anh nấu quá thơm làm em đói không chịu nổi rồi. Lục Đình Vĩ nở nụ cười trầm thấp, sau đó xoay người lấy ra một cái bát từ trong tủ. Anh múc một ít cho em nếm thử trước, nghe thấy có thể ăn, Đường Nhã Phương vội vã gật đầu. Được được, nhìn dáng vẻ tham ăn đáng yêu của cô trong mắt Lục Đình Vĩ tràn ngập vẻ cưng chiều. Trong ánh mắt chờ mong của cô, anh múc nửa bát cháo bưng đến bàn ăn cho cô. Đường Nhã Phương kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Cẩn thận nóng, anh ấm áp dặn dò, cô cười ngọt ngào với anh. Em biết, tiếp đó, cô múc một thìa cháo, thổi thổi rồi đưa vào miệng. Mùi vị nháy mắt lấp đầu khoang miệng cô thỏa mãn nheo mắt lại, giơ ngón cái với anh. Mùi vị cực kỳ tuyệt vời. Trên môi anh nở rộ nụ cười nhàn nhạt, anh nói. Em thích thì tốt, thích rất thích, nói xong, giống như muốn chứng minh mình thật sự rất thích cô múc một thìa lớn đưa vào trong miệng. Cô quên mất thổi nguội, nhất thời bị bỏng đến mức kêu lớn. Ăn chậm một chút, Lục Đình Vĩ nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng. Đường Nhã Phương xấu hổ cười cười, kế tiếp cô ăn thật sự rất chậm, sợ lại bị bỏng. Lục Đình Vĩ bưng cả nồi cháo đến phòng ăn rồi tự múc cho mình một bát, sau đó ngồi xuống đối diện cô cúi đầu chậm rãi ăn. Đường Nhã Phương dương mắt lạnh lẽ đánh giá anh, âm thầm cảm thán trong lòng, vẻ cao quý bẩm sinh khiến cho từng cử động của anh nhìn qua đều vô cùng tao nhã, chỉ nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ. Lục Đình Vĩ nâng mắt nhìn cô thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm mình, khóe môi không nhịn được cong lên. Anh đặt thìa trong tay xuống, ngẩng đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ngồi phía đối diện. Đây đã là lần thứ hai em nhìn chằm chằm anh rồi. Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh, Đường Nhã Phương lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt của anh. Ngay sau đó, cô mới kịp phản ứng lại lời nói của anh, bên tai không khỏi nóng lên, có cảm giác chột dạ vì bị người nhìn thấu tâm tư. Còn không phải tại anh quá đẹp trai, cô lẩm bẩm, em vừa nói gì cơ, anh không rõ hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không muốn nhắc lại câu nói của mình, vội chuyển chủ đề nói. Cháo anh nấu rất ngon, anh biết, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Đường Nhã Phương thật đúng là không có tí khiêm tốn nào. Cái đó, Đình Vĩ, Đường Nhã Phương ăn một thìa cháo, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Làm sao vậy, thấy bộ dáng khó xử của cô, mày Lục Đình Vĩ hơi nhíu lai. Là, Đường Nhã Phương mấp máy môi, suy nghĩ trong chốc lát rồi sau đó tiếp tục nói. Đình Vĩ, em không hy vọng anh vì em mà bỏ công việc của mình. Nghe vậy, Lục Đình Vĩ nhường mày. Anh không bỏ công việc. Sao lại không? Mọi khi vào giờ này anh đều đang ở công ty, nhưng hôm nay anh lại ở đây nấu cháo cho em, còn ăn cháo với em nữa. Thấy vẻ mặt không tán đồng của cô, Lục Đình Vĩ khẽ mỉm cười, sau đó nói. Nhã Phương, anh là tổng giám đốc của công ty, nhưng không có nghĩa là chuyện gì anh cũng phải xử lý, nếu như vậy anh thuê mấy người trợ lý như Ngô Tư Lăng làm gì? Anh nói vậy cũng không sai. Đường Nhã Phương không biết nên phản bác lại thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nữa. Nhã Phương, anh khẽ gọi. Đường Nhã Phương nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chỉ thấy anh mỉm cười. Đừng cảm thấy áy náy, vì em anh sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ, bởi vì em là vợ anh, là người anh yêu. Bởi vì em là vợ anh, là người anh yêu. Đường Nhã Phương rưng rưng hai mắt, cô khẽ cắn môi, trái tim cô như tan chảy vì câu nói này của anh. Nhất định là kiếp trước cô đã làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới có thể may mắn gặp được anh. Đường Nhã Phương khẽ nấc lên, khóe môi cong lên, đôi mắt cô long lanh như những vì sao phát sáng trên bầu trời. Đình Vĩ, em rất vui cũng rất hạnh phúc, có được người chồng như vậy, sao có thể không vui không hạnh phúc chứ? Lạc Bích Nguyệt bị mất chức, nghĩ đến việc sau này chức vị của mình sẽ thấp hơn Đường Nhã Phương, cô ta cảm thấy vô cùng bất mãn, không cam lòng, hạ quyết tâm không để Đường Nhã Phương được như ý, vì thế cô ta quyết định tới tìm bạn tốt của mình. Chu Như Ngọc tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu nói Đường Nhã Phương bày kế hãm hại cậu bị tổng giám đốc cách chức hả? Sau khi nghe Lạc Bích Nguyệt kể lại mọi chuyện, Chu Như Ngọc im lặng một lát mới mở miệng hỏi. Như Ngọc cậu không biết đâu, hiện giờ Đường Nhã Phương tỏ vẻ đắc ý khắp công ty, cả công ty đều đang lan truyền cô ta là tình nhân của tổng giám đốc Lương. Vừa nhắc đến chuyện này, Lạc Bích Nguyệt không thèm che giấu sự ghen tị của mình, oán hận cắn răng. Đường Nhã Phương thì có gì tốt, sao tổng giám đốc Lương lại nhìn cô ta mà lại không nhìn cô chứ? Tình nhân, Chu Như Ngọc cười nhạo. Thật đúng là coi thường Đường Nhã Phương rồi, không ngờ cô ta lại có thể quyến rũ được người đàn ông như Lương Phi Mạc. Nhà họ Vi và cô ta vốn cực kỳ quan tâm đến nhà họ Lương và Lương Phi Mạc, giờ thì hay rồi, Đường Nhã Phương là tình nhân của anh ta, không chừng anh ta đã bị Đường Nhã Phương xúi dục đối phó với nhà họ Vi rồi. Đáy lòng Chu Như Ngọc mơ hồ, cách chương.